Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 11, vĩ thú biến hóa. Tinh tế thao tác không phải Ishi điểm mạnh, nhưng là hôm nay hắn tại tự thực tác dụng dưới tinh thần chính là đặc biệt phấn khởi. Đối với, đúng, nhục đạn chiến xa sử dụng xong toàn bộ đạt tới nhập vi cấp. Mới vừa rồi Ishi từ nước dưới lao ra trong nháy mắt. Chọn mục tiêu chính là Dokaku, mà còn là không làm thương hại Sakumo lão sư. Ishi chuẩn bị đánh cái sát biên cầu. Lúc này Ishi khổng lồ nhục đạn chiến xa rơi xuống. Chỉ có bên cạnh vừa vặn nghiền ép đến thủy lao, mà sẽ không công kích được bên cạnh Sakumo. Sakaku lúc này cũng là hoàng thần. Sau đó đối với, đúng, thủy lao trong Dokaku dùng mắt ra hiệu. Làm là Kinkaku Ginkaku sau thay bọn họ hai. Cùng bọn họ phụ thân cũng làm giống vậy sự tình. Vậy thì là chiếm đoạt vĩ thú thịt. Vân ẩn thôn tại biết rõ Kinkaku Ginkaku ăn cửu vĩ nhục chi sau đạt được vĩ thú lực lượng. Chính là thí nghiệm tính nhượng người đi ăn bát vĩ thịt. Nhưng là đều không ngoại lệ bị bát vĩ chakra nhiễu loạn bản thân kinh mạch mà chết. Lần này thí nghiệm kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Tử vong đại khái hơn 30 người, nhưng là lại có hai cái thành công, đó chính là bọn họ hai, làm là lục đạo tiên nhân hậu duệ, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể khống chế ở vĩ thú chakra. Hơn nữa trở thành cấp nhân hình binh khí, nhưng là bởi vì thiên phú tư chất so không trên bậc cha chú, cho nên bọn họ chỉ là chiếm đoạt một bộ phận chakra thịt. Hơn nữa độ cao nhất độ chính là tứ vĩ trạng thái. Mà còn cái này loại nội trú tại bên trong cơ thể của bọn họ bát vĩ chakra cũng không có bát vĩ ý. Thức, cho nên bọn họ sẽ không thụ đến vĩ thú cuồng bạo ý thức xâm nhiễu. Có thể tự bản thân phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Màu hồng chakra từ Dokaku trên người xuất hiện, tạo thành một cái đuôi, hai cái đuôi, ba cái đuôi, đường đạt tới thứ bốn cái đuôi thời gian. Dokaku chợt nhiên toàn thân tiến vào màu đỏ nhạt trạng thái. Lộ ra ngoài chakra là tìm kiếm ổn định mà tự động tạo thành áo khoác. Hoàn toàn tạo thành một cái nhân hình vĩ thú. Tầng này chakra áo khoác tục xưng vĩ thú đan. Mà loại trạng thái này gọi là nửa vĩ thú biến hóa trạng thái. Vô cùng khổng lồ chakra nhượng Sakumo mặt liền biến sắc. Mặc dù hắn như thế nào đi nữa gia tăng chakra truyền vào. Cái này thủy lao chính là đang dần dần tan vỡ. Một cái đuôi đột nhiên là xông phá thủy lao. Sau đó đánh về phía Sakumo. Giống như trường tiên. Sakumo bất đắc dĩ. Chỉ có thể lui về phía sau rút lui. Thủy lao thuật không đánh tự thua. Nhưng là lúc này đã trễ. Mang theo cuốn lấy thủy long cuốn Ishi đã tới Dokaku trước mặt. Sau đó đụng vào. Ầm, đại hải chấn đãng. Giống như thiên thạch rơi xuống, tại trên biển xô ra một cái hố to, sau đó nước biển từ từ chảy trở về, Ishi thân thể không ngừng thu nhỏ lại, đi tới Hizashi bên cạnh, đưa hắn thu thập Devil Serpent móng vuốt toàn bộ ăn mất. Không có băn khoăn có phải hay không sống, hiện tại Ishi, toàn thân vô cùng nó thiếu dinh dưỡng, hơn nữa thể xác cũng chỉ đang dần dần gầy gò đi xuống. Đây là đang không ngừng tiêu hao bản thân mỡ, cùng sử dụng Akimichi nhất tộc bí dược giống nhau, mà còn ăn mất Devil Serpent móng vuốt sau. Ishi lại là tăng thêm 300 mỹ thực năng lượng, ra trên trước hơn 300 mỹ thực năng lượng trực tiếp đem mỹ thực cửa hàng nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ hết sạch, sau đó nhanh chóng ăn mất, bất quá tháng này đổi mới nguyên liệu nấu ăn đều là hàng cấp thấp. Cho dù bị Ishi ăn xong cũng bất quá là như muối bỏ biển. Nhưng là hơi chút kềm chế dạ dày không hư cảm. Tế bào còn tại chiếm đoạt chính mình. Bộc phát ra cường đại lực nhượng Ishi thân thượng hải nước không ngừng bị bốc hơi. Hizashi Hemei cầm ngơ ngác nhìn xem một màn này. Một câu nói cũng là không dám nói. Bởi vì bọn họ cũng không biết rõ tại Ishi trên người xảy ra cái gì. Ishi đi tới Sakumo bên cạnh. Nhìn về phía trước thủy lãng dần dần bình tĩnh, cùng Dokaku Sakaku rằng co, Dokaku trên người lấy số lớn màu hồng chakra áo khoác, phía sau cái đuôi biến thành ba cái, hiện tại đang tại từ từ thu hồi thân thể. Bên trong cơ thể của bọn họ mặc dù gửi bát vĩ chakra, nhưng là bởi vì không có ý thức tồn tại, cho nên bổ sung vô cùng vì nhốt khó. Những thứ này vĩ thú chakra đều là lấy bọn họ bản thân chakra là lương thực, từ từ tích lũy ở trong thân thể, muốn lúc sử dụng liền có thể bùng nổ. Nhưng là bọn họ hiện tại vừa vặn đạt được vĩ thú chakra, chakra tổng số còn không đầy đủ, hơn nữa nắm giữ trình độ cũng không tiện. Cho dù không có vĩ thú ý chí tồn tại, vĩ thú chakra cũng là vô cùng cuồng bạo. Trước Dokaku sử dụng tứ vĩ hình thức thiếu chút nữa thì là bị lạc tại trong điên cuồng. Mà còn trước cho dù là có lấy vĩ thú đan bảo vệ, hắn cũng là được nghiêm trọng đả thương. Dù sao vĩ thú chakra cũng là sẽ ăn mòn bản thân, đưa đến hiện tại hắn toàn thân đều là sẹo. Tiểu quỷ, ngươi là tốt lắm, bất quá lần kế ta nhất định sẽ giết ngươi. Dokaku nhìn xem trên người khí thế chưa giảm Ishi, sau đó lại hung tợn nhìn một chút Sakumo. Nếu không phải Sakumo duyên cớ, hắn căn bản không thể nào sử dụng vĩ thú đan. Nhẹ nhàng thoải mái chính là có thể sử dụng thuấn thân thuật tránh mất. Cũng còn khá hai người bọn họ tập thể điều động, không nhiên một đối một sợ rằng phải chết ở Sakumo tay dưới. Cho dù sử dụng vĩ thú chakra cũng rất nguy hiểm. Đây là một bất hiện sơn bất lộ thủy nam nhân. Một khi ra tay chính là lôi đình vạn đánh. Konoha Sakumo, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này nhiệm vụ chúng ta coi như là thất bại. Bất quá lần sau chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Dokaku sau khi nói xong, chính là cùng Sakaku sử dụng thuấn thân thuật rời đi. Sakumo chỉ là trơ mắt nhìn xem bọn họ rời đi, không dám truy kích. Hắn chakra cũng là tiêu hao tới cực điểm, hiện tại chẳng qua chỉ là tại cường chống đỡ lấy. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, Ishi cường chống đỡ thân thể đột nhiên ngã xuống. Bởi vì không có ăn đến đẳng cấp cao thức ăn, cho nên bây giờ tế bào bắt đầu cắn trả. Ishi, ngươi chuyện gì xảy ra? Sakumo phi thường lo lắng, bởi vì hắn nhìn thấy Ishi lần này bộ dáng, nghĩ đến gia tộc Akimichi bí dược. Loại vật này hắn nghe Torifu tiền bối nói qua, mặc dù ăn xuống sau đó có thể tăng vọt gấp trăm lần chakra, nhưng là sau đó chính là sẽ tử vong. Không việc gì, mau dẫn ta đi mới vừa rồi thương thuyền. Ta muốn ăn đồ ăn. Nhanh, Ishi phí sức sau khi nói xong. Còn muốn làm những gì? Nhưng là lập tức té xỉu rồi. Mỹ thực tế bào tự thực tác dụng cắn trả ra trên bát môn độn giáp cắn trả. Đau đến hiện tại Ishi hoàn toàn là sống không thể yêu. Chính mình mới vừa rồi là uy phong, trợ giúp Sakumo đuổi chạy Dokaku Sakaku. Nhưng là đại giá cũng là kinh người. Không nói cái gì còn lại, cái này Mỹ thực tế bào cũng xuất hiện thoái hóa. Trước vốn là đạt tới 10% giác tỉnh độ, nhưng bây giờ lại là thoái hóa đến 9%. Nếu không phải Ishi kịp thời ăn xuống Devil Serpent móng vuốt cùng sau đó nguyên liệu nấu ăn miễn cưỡng no bụng, sợ rằng thoái hóa còn lợi hại hơn. Nhưng là đau đớn lại lệnh Ishi tỉnh lại, chính là phát hiện mình đang tại Hizashi vác trên, bị hắn vác lấy đi về phía trước đi. Cũng còn khá bốn người đều là nhẫn giả, mặc dù đang mặt biển trên, nhưng là lại như dẫm trên đất bằng, hướng lấy qua chi quốc tiến tới. Hizashi mỗi một lần đi đi lại lại, đều là nhượng hắn vác trên Ishi cảm giác thống khổ, nhưng là lại chỉ có thể gượng chống lấy. Hiện tại Ishi trong lòng đã là tức miệng mắng to. Đây rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Cư nhiên hấp dẫn Vân Ẩn thôn chú ý. Sớm biết rõ ban đầu đánh chết cũng không tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.